Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1605 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Trong 5 chuyện này thì có 3 câu chuyện đầu tiên là do một anh bạn thân với lại người bạn thân của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Hai câu chuyện cuối cùng là do chính bản thân của bạn đã trải qua và đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện thứ hai là do một anh bạn chơi rất là thân với bạn đã kể lại. Anh này mình sẽ gọi tên là Tân các bạn ha. Anh Tân đã kể câu chuyện đầu tiên do ba của anh Tân đã trải qua, còn câu chuyện thứ hai là do anh Tân đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1981. Lúc đó anh Tân vẫn chưa có được sanh ra đời. Quê của anh Tân là ở Đà Lạt. Anh kể rằng á, vào thời điểm đó thì ba mẹ của anh Tân đã có người anh hai với lại người chị ba của ảnh rồi. Vào năm 1981 á, khi mà mẹ của anh Tân mới vừa sanh chị ba của anh ấy tầm khoảng vài tháng á, lúc này ba mẹ của anh có để dành được một khoản tiền. Ba mẹ của anh đã quyết định sẽ mua một mảnh đất để mà làm rẫy. Do mẹ của anh Tân vừa mới sanh con có mấy tháng à, cho nên cái việc mà đi tìm, đi mua đất là ba của anh Tân làm hết ha. Thì lúc đó là chú cũng đi kiếm đất, rồi á, là những người bạn của chú cũng chỉ miếng này miếng kia, chú cũng đến xem. Nhưng khi mà chú đến xem, mặc dầu chú rất là thích, mà do những miếng đất này người ta bán giá cao á các bạn, cho nên chú không có đủ tiền để mà mua. Thành ra mặc dầu thích mà chú không có mua được. Rồi sau đó chú đã tìm được một mảnh đất, và khi mà đến xem mảnh đất này á, chú rất là ưng ý luôn. Tại vì mảnh đất này vừa rộng nè, màu mỡ nè, mở giữa miếng đất có nguyên một cái con suối rất là to. Giá cả miếng đất này á, rất là phải chăng, vừa với lại túi tiền của chú. Cho nên chú đã quyết định chốt mua miếng đất này. Nhưng mà trước khi mà chú mua miếng đất này á, khi mà chú đến xem mấy lần á, thì những người dân xung quanh miếng đất đó đó, người ta nhìn thấy chú tới xem á, người ta cũng có nói chuyện với chú. Và người ta cảnh báo, người ta kêu chú rằng á, là anh ơi, không mấy giờ á, anh kiếm miếng khác anh mua đi, chứ đừng có mua cái miếng này. Chú nghe vậy cái chú hỏi, ủa sao vậy, sao tự nhiên không mua miếng này? Thì những người dân xung quanh á, người ta nói rằng á, là trên cái miếng đất này nè, vào cái thời chiến tranh á, du kích chết rất là nhiều. Rồi sau này á, ma quỷ quấy phá dữ dội lắm, cho nên cái người chủ đất người ta đâu làm được đâu. Rồi xung quanh đây ai cũng biết hết, người ta đâu dám mua, thành ra là mới bán rẻ vậy đó. Thôi, anh đi kiếm chỗ khác mà mua, chứ mua ở chỗ này á, là làm ăn không có được, ở không được đâu. Thì sau khi mà ban Tân nghe xong á, ban Tân mới suy nghĩ. Chú nghĩ rằng á, là chú thì tin có ma đó, nhưng mà chú nghĩ á, mình vô đây mình ở, mình đâu có làm gì mạo phạm, mình đâu có phá phách gì người ta đâu. Thì mắc gì á, là người ta ghẹo, người ta nhét mình, người ta không cho mình làm ăn. Với lại á, là gia đình của mình á, vợ con nè, rồi gia đình đàng hoàng, đâu phải là vô đây để mà quậy, để mà phá đâu. Gia đình làm nông vô đây trồng rẫy, trồng cây thôi, mình đâu làm gì đâu. Thì làm gì mà người ta quậy phá mình. Cho nên đó là mặc dầu người dân xung quanh người ta cảnh báo rất là nhiều, nhưng mà chú vẫn quyết định chốt mua miếng đất này ha. Và sau khi mà mua miếng đất này xong rồi á, Chú mới nhờ bạn bè vô cất nhà, nhưng mà do lúc đó cũng hết tiền rồi, cho nên nó lại chỉ đủ cất một cái căn nhà nhỏ nhỏ mà kiểu nhà cũng hả là thường thôi, kiểu nhà lá thôi nha các bạn. Và sau khi mà cất nhà xong xuôi hết rồi á, thì chú mới đem mẹ của anh Tân với lại anh hai và chị ba của anh Tân vô đây ở. Khi mà vô đây ở tầm khoảng chừng 3 tháng mấy, 4 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết, ở trong đây rất là ổn luôn. Nhưng mà sau 5 tháng á, thì bắt đầu có chuyện, xảy ra những cái hiện tượng lạ mà chỉ có ba của anh Tân á, là bị thôi, còn mẹ của anh Tân á, là không có bị gì hết. Mẹ anh Tân là không thấy gì hết nha. Thì ba anh Tân kể rằng á, là sau mấy tháng không có chuyện gì ha, thì có một đêm đó chú đang ngủ, cái tự nhiên á là giữa đêm chú giật mình thức dậy, bởi vì chú nghe cái tiếng nói, tiếng cười giỡn rất là lớn. Và những cái tiếng nói này á là nó phát ra từ đằng suối, tại vì á giữa miếng đất này mới nãy Thi nói là có nguyên một cái con suối to. Chú mới nhờ bạn bè của chú cất nhà gần cái con suối này để mà dễ bề lấy nước sử dụng. Thì lúc đó chú giật mình thức dậy, chú mới nghe cái tiếng là giống như có ai mà tụ tập ngay chỗ cái con suối đó. Cái kiểu như họ họp chợ hay là họ đang á hả hội họp gì đó. Họ nói chuyện rất là lớn tiếng luôn. Nó xôn xao sùm luôn. Nó vang vang vang vô nhà vậy đó. Thì lúc đó là chú tỉnh dậy, chú ngồi dậy, chú nhìn qua thì thấy mẹ của anh Tân cũng ngủ bình thường, hai đứa con cũng ngủ bình thường. Cái chú mới nghĩ rằng là ủa ai mà vô đất nhà mình rồi sùm trời đất vậy, cho nên chú mới đi ra ngoài. Khi mà đi ra ngoài nhìn giáo giác xung quanh thì chú đâu thấy ai, ở ngoài trời tối thui, lúc đó mới có 1 giờ mấy 2 giờ sáng à, thì chú không thấy ai, cho nên nó là chú nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ quá. Cái chú vô chú ngủ tiếp, thì mới vừa ngủ tiếp có một chút xíu thôi, liêm diêm thôi, thì chú lại tiếp tục nghe tiếng sùm nữa, nghe sùm trời đất luôn. Chú chạy ra, khi chạy ra thì ở ngoài đâu có ai đâu, chú lại đi vô, chú suy nghĩ rằng nó là ủa kỳ vậy, chú mới chột dạ rồi nha, chú mới nghĩ ủa kỳ vậy cha, bữa giờ mấy tháng rồi đâu có nghe cái gì sùm vậy đâu, sao hôm nay kỳ cục vậy ta. Thì đó là cái đêm đầu tiên. Bắt đầu ha, những đêm sau là hầu như đêm nào của chú cũng nghe cả. Còn mẹ của anh Tân thì hoàn toàn không có nghe, không nghe hả là hả cô nói cái gì hết. Cho nên chú nghĩ rằng á, là vợ mình không có nghe. Rồi chú sợ mắc công nói với mẹ anh Tân á, mẹ anh sẽ sợ, cho nên nó là chú cũng không dám nói luôn. Rồi cứ hàng đêm cứ nghe tiếng chú lơ. Tại vì lúc đó là cũng hả khó khăn dữ lắm. Mình đã mua trong đây, có nhà cửa trong đây rồi. Bây giờ mình đâu phải là dư giả mà bỏ đi kiếm chỗ khác ở đâu. Thành ra là cứ hả là bấm bụng kệ. Cứ mỗi lần nghe là chú lơ, mỗi lần nghe là chú lơ ha. Thì tầm khoảng chừng thời gian mấy tháng sau có một hôm đó, tại vì á, mẹ của anh Tân á, hôm đó là do giữ con á, các bạn lúc này á, là chị ba của anh Tân cũng đã tuổi mấy rồi. Rồi cái hả hôm đó chị ba anh Tân mới bệnh, rồi khóc quấy quá, rồi mẹ anh Tân phải dỗ. Dỗ rồi cũng kiệt sức, cho nên á, là hôm đó mẹ của anh Tân bị bệnh, bị sốt. Thì lúc đó là ba anh Tân mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, là em bệnh rồi thì em cứ ngủ đi, để con anh giữ cho. Lúc đó chị ba của anh Tân có một cái nôi mà kiểu nôi hồi xưa, nôi bằng mây á các bạn. Thì ba của anh Tân mới ẵm chị ba của ảnh á, đi ra ngoài cái nôi đó, mới để xuống nôi, mới ngồi đưa. Còn mẹ của ảnh á, thì ngủ ở trong buồng á, rồi á, là anh hai của ảnh cũng ngủ trong buồng. Thì ba của ảnh mới ngồi đưa chị ba ha, cứ đưa vậy đó. Đang đưa lúc đó là ba ảnh cũng buồn ngủ lắm, nhưng mà sợ, tại vì chị ba cũng đang bị sốt sốt nữa, đang hầm hầm nữa, cho nên nó là không có dám ngủ mà cứ đưa sợ con mình nó dậy. Thì ba ảnh kể rằng là đang đưa vậy nha, tự nhiên cái nôi nó ngừng lại. Các bạn tưởng tượng thí dụ như cái nôi đưa qua đưa lại, bên đây điểm A, bên đây điểm B, thì ba của ảnh á là đang ngồi bên điểm A. Các bạn tưởng tượng nữa ha, ba của ảnh đang ngồi bên điểm A thì ba ảnh mới đưa cái nôi, nó sẽ đưa qua điểm B rồi nó trở lại điểm A đúng không. Nhưng mà ba ảnh kể rằng á, lúc mà ba ảnh đưa qua vậy nè, thì tự nhiên cái nôi nó đứng lại, nó khựng lại ngay cái chỗ điểm B. Các bạn, nó khựng lại, thì không có cái nồi cái ấy để thi diễn tả cho các bạn, là nó khựng lại vậy nè, nó khựng lại, thí dụ như nó ngừng lại chính giữa đi mình cũng không nói, còn đằng này là nó khựng lại luôn. Cái ba của ảnh nó lúc đó đang cũng buồn ngủ rồi, nhưng mà tự nhiên thấy cái nồi tự nhiên nó dính bên kia, mà giống như có cái gì đang níu lại, thì ba ảnh tỉnh liền, bắt đầu mới nhìn, mới chợp qua tính kéo mà kéo không được, kéo không được, các bạn nó cứ ngắt luôn vậy đó, nó bên đây vậy nè mà nó cứ ngắt luôn vậy đó. Cái ba của ảnh nó đứng lên ha, bắt đầu tính hả là kéo cái nồi lại cho nó bình thường lại mà kéo không được, thì ba ảnh hơi sợ rồi, mới nghĩ ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Xong cái tự nhiên lúc đó cái nồi nó rớt xuống, cái nó rớt xuống là đưa qua đây, thì khi mà cái nồi vừa đưa qua đây một cái nha, ba ảnh mới nhìn thấy á là một con quỷ nữ. Ba ảnh nói vậy đó, một con quỷ nữ rõ ràng luôn, tại vì lúc này trong nhà là có ngọn đèn dầu ở trên bàn, là thắp cái ngọn đèn dầu sáng dữ lắm. Thì ba ảnh thấy rằng khi mà cái nồi vừa nó thả cái nồi ra ha, là cái nồi vừa chạy qua đây cái là tự nhiên có một con quỷ nữ nha, tóc tai bù xù, răng nanh dài thòn luôn ha, nó phóng không biết nó từ đâu nó xuất hiện ra nữa, mà khi cái nồi vừa đụng ba của anh bên đây ha, là hả nó phóng một cái dèo vô mặt ba của anh rất là nhanh. Thì khi mà ba anh nhìn thấy rất là rõ ràng, đầu tóc thì bù xù, răng nanh dài thòn, ba anh sợ quá từ nào giờ chưa thấy, cho nên chú mới hả là té xỉu luôn. Tới khi mà chú xỉu rồi là coi như bất tỉnh nhân sự, cho tới khi mà chú tỉnh dậy á thì lúc này á là mẹ của anh Tân đã dậy rồi, rồi anh hai của ảnh cũng dậy, rồi mẹ của ảnh cũng chạy đi kêu những người xung quanh đó, người ta bu qua rất là đông. Lúc đó chú tỉnh á thì chú thấy mọi người bu đông dữ lắm, cái mọi người mới hỏi chú rằng nó là sao vậy, có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, nhưng mà chú hoang mang quá chú chưa nói được. Sau đó là mọi người mới kêu là chắc trúng gió, hay là nhiều khi mệt quá rồi ngã gục dưới đất rồi nằm vậy đó ha. Rồi cái nói qua nói lại nhưng mà chú không nói gì nha. Xong rồi cái mẹ của anh Tân mới kêu thôi bây giờ anh tỉnh rồi thì cảm ơn mọi người vậy đó, thì mọi người mới đi về. Cho tới khi mà mọi người về hết thảy rồi á thì lúc này á cô mẹ của anh Tân mới hỏi ba anh rằng á là anh sao vậy, hồi hả em không nghe con khóc gì hết á, em ngủ, tại vì cũng bệnh mà, bệnh trong người cho nên nó là mẹ ảnh ngủ rất là say. Cho tới khi mà nghe tiếng chị ba của ảnh khóc á thì lúc này mẹ của ảnh mới giật mình tỉnh dậy, lúc đó cũng tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ sáng rồi. Mẹ ảnh nghe tiếng khóc quá mới chạy ra, chạy ra thì thấy rằng á là chị ba đang nằm trong nôi, rồi ba anh Tân á thì nằm dưới nền đất vậy đó ha, mà kêu hoài á ba anh không tỉnh. Rồi lúc đó hả là mẹ ảnh mới kêu anh hai ảnh dậy để mà chạy kêu mọi người xung quanh, rồi mọi người mới đỡ chú á là lên trên vạt nằm. Rồi một hồi rất là lâu sau chú mới tỉnh nha các bạn. Thì khi mà mẹ anh hỏi là sao vậy, sao mà tự nhiên anh té anh nằm dưới đất vậy, anh xỉu hay là anh ngủ gục anh ngủ quên, thì ba của ảnh suy nghĩ rất là nhiều, không biết rằng là mình có nên nói cho vợ mình nghe không. Nhưng mà cuối cùng là chú đã chọn không nói, tại vì chú sợ nếu mà chú nói cho ba anh Tân nghe là mẹ của ảnh sẽ, chú nói cho mẹ của anh Tân nghe thì mẹ của ảnh sẽ sợ, cho nên nó là quyết định không nói luôn. Thì sau đó hả chú cứ hả là chịu đựng, ráng chịu đựng vậy hoài các bạn. Cái bắt đầu chú cũng lo lắng, tại vì thấy vậy mà mấy ngày sau khi mà chú khỏe rồi á thì chú cũng hỏi mọi người xung quanh, thì người ta kêu á là đi coi thầy thử coi sao, tại vì giờ á là mình cũng đã lỡ mua đất, mình lỡ cất nhà trong đây rồi, cho nên nó là đi coi thầy. Thì khi mà người ta chỉ cho một ông thầy á, chú cũng đến xem một mình, là giấu mẹ của anh Tân, là hoàn toàn mẹ anh Tân không biết gì nha. Chú mới đi xem cái ông thầy đó một mình á, thì ổng nói rằng á, là trên cái miếng đất đó đó vong nhiều lắm, mảnh đất này là mảnh đất dữ mà hả vong nhiều, nhưng mà trong đó là có một con quỷ nữ, ông thầy nói vậy đó, có một con quỷ nữ nó dữ nhất luôn, tại vì á, là con quỷ nữ này hồi trước đây á, là nó có bầu xong rồi á, là nó bị giống như đạp mìn đạp bom gì đó rồi nó chết, rồi bắt đầu nó uất hận, cho nên nó hả là nó dữ nhất trong đám luôn vậy đó. Mà hả ông thầy kêu á bây giờ á hả anh kiếm chỗ khác anh dọn đi đi, anh đừng có nên ở chỗ này, tại vì chỗ này á Anh có cúng kiến cỡ nào đi chăng nữa cũng không được. Tại vì trên mảnh đất này nó xấu dữ lắm, vong ma nhiều dữ lắm. Cho nên đó là tôi khuyên anh á, anh kiếm chỗ nào khác anh dọn đi đi. Thì khi mà đi xem thầy, ông thầy nói vậy chú về, chú suy nghĩ, chú hoang mang. Chú nghĩ rằng đó là bây giờ kiếm đâu? Mình đâu có tiền. Phải để dành dụm rất là lâu mới có được số tiền để mà mua đất. Bây giờ tự nhiên giờ kiếm đâu? Cơm áo gạo tiền thời đó nghèo nữa các bạn. Cho nên chú về chú suy nghĩ không dám kể lại cho mẹ anh Tân nghe. Rồi cứ nghĩ trong bụng hoài đó. Nhưng mà càng về sau á, cái tần suất mà chú bị đè, hồi trước đó là chú không có bị đè, nhưng mà càng về sau là cứ liên tục bị đè, cứ ngủ là bị đè, ngủ là bị đè, rồi chú bệnh hoài luôn. Rồi tối là nghe tiếng ồn sầm ở ngoài suối vọng vô. Rồi riết rồi chú chịu không nổi. Cho nên nó là chú đã thú thiệt với lại mẹ của anh Tân, rồi quyết định nó là kiếm một cái chỗ khác thuê trước. Rồi sau đó là dọn đi, bỏ miếng đất đó luôn các bạn. Xong rồi á, là tới tận bây giờ á, thì anh Tân nói rằng á, cái miếng đất đó đó ha, bây giờ đã trở thành một cái khu du lịch rồi ở Đà Lạt á, chứ không phải là ở đâu xa Đà Lạt luôn, ngay Đà Lạt hả, là bây giờ cái miếng đất đó trở thành một cái khu du lịch rồi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do ba của anh Tân đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do anh Tân với lại người anh hai của anh Tân đã trải qua. Năm đó là năm 2009, hai anh em của anh Tân á đi lên trên Bình Dương để mà đi làm cho một cái công ty cũng khá là lớn, mà cái kiểu giống như là làm bốc vác á các bạn, khiêng hàng rồi đó. Thì hai anh em có thuê một cái phòng trọ nhỏ thôi, giá rẻ. Phòng trọ này nằm trong một cái con hẻm cũng khá là sâu. Thì do là làm cũng không có được nhiều tiền, cho nên nó là thuê trong đây giá rẻ thì nó cũng vừa với lại túi tiền của hai người rồi. Thì anh Tân kể rằng khi mà vô đây ở tầm khoảng chừng 5-6 tuần là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà về sau, ban đầu á, khi mà hai anh em vô đây ở á, làm trong công ty á, thì anh hai của anh Tân với lại anh Tân á, là làm chung ca với nhau. Nhưng mà sau hả, thời gian bắt đầu sắp xếp ca lại sao, cái hai anh em làm ngược ca, có nghĩa là hôm nào mà anh Tân làm ca sáng thì anh hai của anh Tân sẽ làm ca tối, rồi hôm nào mà anh Tân làm ca tối thì anh hai của anh Tân sẽ làm ca sáng, cứ ngược ca vậy đó. Thì ảnh mới kể rằng nha, thời gian ban đầu là đâu có gì đâu, nhưng mà sau khi mà hai anh em đi làm ngược ca kiểu vậy á, là ảnh cứ liên tục nha, anh của ảnh thì không thấy, nhưng mà ảnh á thì cứ liên tục á, khi mà ảnh ngủ á là ảnh nằm mơ, trong giấc mơ ảnh thấy có một con mèo đen, nói vậy đó, ảnh thấy có một con mèo đen mà nó cứ leo lên trên người của ảnh, xong nó leo lại cái mặt vậy nè, nó hửi hửi hửi cái mặt của ảnh, xong rồi cái nó cứ đưa tay để mà nó cào, nó muốn móc cái con mắt của ảnh. Thì khi mà bị móc con mắt vậy là ảnh giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng mà cái giấc mơ đó nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại liên tục luôn. Thì ảnh cũng có kể cho anh hai mình nghe, anh nói rằng đó là anh hai ơi, không biết sao mà em cứ dạo này em ngủ mà em cứ nằm mên thấy có con mèo đen đen thui rồi lùi à, rồi cái hả nó leo lên người em, cái nó leo lên mặt em, rồi nó móc con mắt em, nó muốn móc con mắt em vậy đó, mà em cứ nằm mơ thấy hoài, thí dụ như một hai lần mình không nói, còn đằng này là cứ liên tục vậy đó. Thì khi mà anh hai của anh nghe xong cũng nói rằng chắc là do mày làm về mệt quá, bốc vác mà mày về mệt quá cho nên nằm mơ thấy bậy bạ thôi chứ không có gì đâu. Xong cái ảnh nghe vậy cái anh kệ, anh bỏ qua. Nhưng mà về sau nữa là bắt đầu hai anh em cứ bị đè hoài, bị đè hoài các bạn. Lúc nào mà hai anh em không có đi làm ở nhà ngủ chung với nhau á là không sao, nhưng mà hôm nào chỉ có một người ngủ nhà là kể cả anh hai và anh Tân á cũng đều bị đè hết. Và anh Tân nói rằng á là mấy lần đầu bị đè rất là ngộp thở, phải cố gắng dữ lắm mới thoát ra được. Nhưng mà về sau bị đè đó là ảnh nhìn thấy có một người ngồi ngay chỗ đầu nằm của ảnh á, mà giống như ngồi xoay cái mặt ra ngoài, đưa cái lưng vô trong mặt của ảnh vậy đó, ảnh thấy vậy đó, người đó đen thui thù lùi à. Thì lúc đó cũng sợ dữ lắm, nhưng mà ảnh nói rằng do là cũng không có tiền nhiều á, làm lương cũng thấp lắm, cho nên nó hả cứ kệ giá phòng chỗ đó thì nó rẻ, chỗ khác thì mắc hơn. Thành ra là cứ kể cứ ở đó hoài vậy đó. Rồi cứ hả là bị đè hoài vậy ha. Cứ bị đè cái cố gắng thoát ra, xong rồi ngủ lại được bình thường. Cho nên nó là cứ bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, là tại vì qua ngày hôm sau anh Tân ảnh được nghỉ, mà chiều hôm trước á thì ảnh đi làm về, cái thông thường á là đi làm về sẽ nấu cơm, ăn cơm rồi chơi một chút rồi mới ngủ, ngủ để sáng hôm sau đi làm. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì qua hôm sau ảnh lại được nghỉ, cho nên á là chiều hôm đó sau khi mà về tắm rửa xong thì ảnh đi ăn cơm tiệm, xong rồi ảnh mới ghé vô cái tiệm net ngay chỗ đầu hẻm đó để mà ảnh chơi net. Thì khi mà anh chơi net tới tầm khoảng 10 giờ, 9 giờ mấy 10 giờ á, thì cái người chủ net á, người ta kêu rằng á, là 10 giờ ta đóng cửa nha, chuẩn bị về hết đi bay. Hồi đó thì khó lắm, năm 2009 á, các bạn đâu có cài đêm được như bây giờ. Cái lúc đó là cũng cỡ 9 giờ 55 là anh đứng dậy, anh trả máy đi về. Thì khi mà anh về á, anh kể rằng ban đầu đi thì cũng bình thường, ban đầu đi có nhà của người ta hai bên, trong hẻm cũng đông lắm. Nhưng mà càng đi sâu vô, tại vì trong cái phòng trọ của anh ở là nó nằm tuốt sâu trong hẻm vậy đó ha, thì ảnh càng đi sâu vô, đi sâu vô là bắt đầu hết nhà từ từ, là không còn căn nhà nào hết. Rồi cái hả tới một cái cua, mà cái cua này á là cây cối tùm cái vườn cây của người ta các bạn, thì cái chỗ này là không có nhà cửa. Rồi mình phải đi qua cái cua này, mình quẹo cái cua này đi thêm một khúc nữa thì mới vô tới cái phòng trọ của ảnh thuê. Thì anh kể rằng lúc này là hả tối khuya rồi, đâu có đèn đâu. Anh đi bộ mình cái tới ngay chỗ cái khúc cua đó đó, anh nhìn thấy xong tối thui. Khúc đầu thì có nhà người ta mở đèn đồ, nó dọi đèn ra cũng đỡ. Còn cái chỗ này tối thui nhìn thấy ghê. Cho nên nó lạnh cũng cố gắng đi nhanh hơn chút. Nhưng mà cố đi nhanh thì đi không được, là tại vì ở dưới chân á các bạn, đường á là đá nó cục cục cục vậy nè. Đi hả phải cẩn thận. Mình chạy xe cũng vậy, cũng phải cẩn thận. Nếu mà mình mà lỡ mà đạp trúng đá một cái là mình sẽ té xuống. Thì trong cái lúc mà anh đang dòm dưới đất để né mấy cục đá đó, thì lúc này có một cái chiếc xe đạp nó chạy tới. Nó chạy tới cái ảnh nhìn thấy chiếc xe đạp đó ảnh cũng an tâm. Tại vì ảnh nghĩ rằng là có người đồng hành cùng mình. Thành ra chiếc xe đạp này cũng chạy chậm lắm, không chạy nhanh, nhưng mà là chạy kế bên ảnh nha. Cái anh mới nghĩ à có người hả là đồng hành để đi đi vô trong với mình rồi cũng đỡ, không mình không có sợ nhiều ha. Cái ảnh mới dòm dòm dòm, tại vì chỗ đó là ổ gà ổ voi rồi đá cục cục vậy nè, cái anh mới dòm dòm dòm để mà né những cái ổ gà ổ voi rồi. Cái xong cái tự nhiên anh cảm giác rằng ủa là sao cái xe đạp này nó trơn tru dữ vậy, thay vì á là xe đạp cũng phải dòm rồi cũng phải là chạy cà xịt cà lụi đúng không. Cái nghĩ ủa sao cái xe đạp này người ta chạy trơn tru vậy ta, mà lúc đó là cái xe đạp này chạy kế anh luôn nha, chỉ cách ảnh là một cái cánh tay này thôi. Thì lúc này ảnh mới dòm qua, khi mà ảnh dòm qua thì ảnh thấy rằng là cái người chạy xe đạp đó không có cái chân, không có cái chân các bạn, chỉ có từ ở từ cái ảnh dòm qua thì từ ngay chỗ cái lưng quần ảnh thấy được cái lưng quần là tới cái đầu gối thôi, không có cái chân. Còn cái bàn đạp thì nó cứ tự đạp vậy nè, nó tự đạp vậy nè, cái ảnh mới giật mình, anh hết hồn, anh hết hồn. Cho nên nó ảnh mới nhìn lên, do con mắt là đã quen với bóng tối rồi, thành ra khi mà ảnh nhìn lên một cái nha, ảnh thấy rằng á cái ông đó đó là ông già đàn ông, ông quay qua vậy nè, nhìn ảnh một cái, ảnh thì dòm qua cái ông đó dòm ảnh, mà ảnh nói rằng cái ông này ha là hai con mắt ông không có, hai con mắt ông bự vậy nè, mà nó sâu quắc vô trong, nó đen thui tù lùi. Xong cái lúc đó anh sợ anh đứng sững lại luôn, cái bắt đầu người này bắt đầu tiếp tục là chạy qua mất tiêu, quẹo cái cua mất tiêu luôn. Mà lúc đó ha bắt đầu cười hả hả hả hả lên một tràng cười rất kinh dị. Thì anh đứng chết chân đó, anh nghe tiếng cười đó tầm khoảng chừng 5 phút sau ảnh mới tỉnh lại, và do anh sợ quá cho nên ảnh không có dám đi vô nữa, mà ảnh lại hả là chạy ra phía ngoài, ảnh vòng ngược lại ảnh chạy ra. Rồi cái ảnh đập cái cửa của cái quán net đó, tại vì cũng quen mà cũng hay ghé đi chơi, cái ảnh đập quán ảnh đập cửa nha, mà hên là người ta cũng hả mới vừa đóng cửa, người ta chưa ngủ, người ta cũng lật đật ra mở. Mày hỏi gì mày, cái anh sợ quá chạy vô cũng kể lại cho cái người chủ đó nghe. Thì sau khi mà người chủ đó nghe xong, cái người chủ nói rằng rồi, vậy là mày thấy cái ông già ma đó rồi. Cái anh hỏi, ủa, ông già ma nào? Thì người chủ này nói rằng á, là cái ông này hồi trước đây ổng bán vé số, ổng hay chạy xe đạp đi bán vé số vậy đó. Thì cái đêm đó là mưa gió tầm tã luôn, rồi cái ổng chạy về, ổng cũng nhà tuốt ở trong hẻm trong á, thì ổng mới chạy về. Chạy tới đó không biết làm sao, không biết là bị té hay là bị người ta giật vé số, mà tao nghe người ta nói là bị giật vé số. Rồi cái mưa gió tầm tã mà ổng về khuya, thành ra khi mà ổng té xuống ổng kêu đâu có ai biết. Rồi cho tới sáng hôm sau, khi mà có người người ta dậy để mà người ta đi làm đi ra rồi á, mới thấy cái ông này té rồi á, là thấy ổng hả là lạnh ngắt rồi. Cái người ta cũng gọi công an rồi xuống, thì công an xuống á nói rằng á, là do ông này té rồi giống như nằm dưới đất, rồi mưa gió lạnh cho nên á, ổng cũng già nữa, thành ra là ổng mất. Rồi cái hả gia đình cũng đem về chôn cất thôi. Nhưng mà hả lâu lâu cũng có người á, là đi tới cái khúc cua đó là nhìn thấy ông già này. Hôm nay là mày thấy ổng rồi đó, mày thấy ổng thấy ghê vậy đó hả? Cái ảnh mới kể nó thấy ghê lắm, thấy hả là ấy xe đạp nhưng mà không có hai cái chân, chỉ tới cái đầu gối thôi, mà cái bàn đạp cứ đạp vậy nè, mà cứ đạp kè kè sát bên mình vậy đó. Cho tới khi mà nhìn lên á, ổng nhìn qua là hai con mắt ổng sâu quái, mà bự dần dần mà sâu hút vô trong đen thui à. Thì sau đó là anh Tân ảnh sợ quá cho nên nó là ảnh đâu có dám đi về đâu các bạn, mà xin người chủ quán nét đó là cho ngủ lại. Thì do cũng quen cho nên người ta cho ảnh ngủ lại, rồi tới sáng hôm sau mới về. Rồi sau cái vụ đó thì ảnh đã nói với lại anh hai á để mà chuyển đi chứ không có ở đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một anh bạn rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do một người bạn thân của bạn đã kể lại. Người bạn này á, thì bằng tuổi bạn. Bạn kể rằng á, là người bạn thân này quê ở Trà Vinh. Và chuyện này á, là do người bạn thân của bạn trải qua luôn. Vào năm mà nó chỉ mới cỡ 7-8 tuổi mà thôi. Thì nó kể rằng lúc đó là nó ở chung nhà với lại bà ngoại của nó. Mà đối diện với nhà ngoại của nó đó, là có nguyên một cái bãi đất trống nha. Đi vô chút xíu nữa là sẽ có nguyên một cái nghĩa địa lớn luôn. Thì bình thường á, bà ngoại không có cho nó đi qua bên kia chơi, thì nó cũng không đi đâu. Nhưng mà có một đợt đó là do ông Út này á, là em của bà ngoại của nó bên Mỹ về. Thì ông Út á, là ông về quê hương, cái ông mới ghé nhà của ngoại để mà thăm ngoại. Thì trong cái lúc mà ông Út ghé thăm, nói chung á là ổng ở chơi có bữa hai bữa vậy à. Xong cái hả, thì những cái lúc mà ổng ngồi nói chuyện với mọi người, bu cũng đông vậy đó ha, thì những đứa con nít bắt đầu kéo nhau đi chơi. Và khi mà tụi nó kéo nhau đi chơi á, thì nó kể rằng á, là do nó quên mất cái lời ngoại nó dặn. Bình thường á là, thí dụ như không có khách đi, thấy nó qua bển là ngoại kêu về liền. Nhưng mà do hôm nay là có khách khứa trong nhà, mọi người quây quần trong nhà, thành ra đám con nít chạy qua bên đó, ngoại đâu để ý đâu mà ngoại kêu về. Thì nó mới hả là đi qua bên đó nó chơi. Nó chơi xong cái hả nó vô trong cái đám mã của người ta trong nghĩa địa đó, nó mới nhảy từng từng qua mã này qua mã khác vậy đó, rồi nguyên một băng chơi vậy đó các bạn. Bà ngoại đâu hay đâu mà la. Xong cái chơi xong cũng về, cũng bình thường ha. Cho tới tối khuya hôm đó tầm khoảng chừng 2 giờ sáng là ông Út phải dậy. Mọi người phải dậy để mà đưa ông Út lên Sài Gòn, rồi ổng ra sân bay để mà về Mỹ đó. Thì nó kể rằng nha, là buổi trưa hôm đó là nó nhảy tưng tưng trên mã của người ta. Thì tối hôm đó nó ngủ cũng bình thường, nhưng mà tới 1 giờ mấy là mọi người đã trở dậy rồi, để mà xe 2 giờ mấy là xe khởi hành. Thì nó nói là nó thì không có đi để mà đưa ông mình lên Sài Gòn ra sân bay gì đâu, nhưng mà do mọi người dậy ồn ào quá cho nên nó cũng giật mình. Và khi mà nó giật mình nó thì nó mắc tiểu. Lúc này á là nó mới dậy để mà nó ra phía trước, con trai mà, nó đi ra phía trước cái nó đứng nó tiểu phía trước á. Thì trong lúc mà nó đang tiểu, tự nhiên nó nhìn qua bên phía bên kia thì nó thấy là có nguyên một cái người đó mặc bộ đồ đỏ, mà tóc người đó thì trắng nha các bạn, tóc dài mà bay bay bay bay trong gió vậy đó. Cái nó nhìn thấy cái nó sợ, cái nó chạy vô Nó mới kêu bà ngoại, nó nói ngoại ngoại, ngoại nhìn qua anh kia, ngoại thấy cái người đó mặc đồ đỏ mà tóc trắng không? Nhìn thấy ghê lắm ngoại. Cái bà ngoại cũng nhìn ra thì bà ngoại cũng thấy là bà ngoại biết rồi. Bà ngoại hỏi rằng là hôm nay tụi bay đi chơi, tụi bay chơi ở đâu? Cái nó nói là tụi con chạy vòng vòng chơi rồi qua bên bãi đất trống rồi vô trong nghĩa địa chơi. Cái bà ngoại la, bà ngoại biết rồi. Cho nên nó là bà ngoại mới nói, nó nói tụi bay rồi. Cái bà ngoại cũng lấy nhang rồi đi ra phía trước để mà khấn vái xin lỗi người ta. Nhưng mà sau đó thì nó bệnh rất là nặng, bệnh nặng lắm, cho nên đó là bà ngoại phải làm mâm cơm để mà hả cúng cho người ta. Thì sau khi cúng xong á thì nó mới hết bệnh. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà do một người bạn thân của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là bạn đã trải qua cùng với lại một người bạn đồng nghiệp với bạn. Thì bạn kể rằng á, cách đây mấy năm trước á, là bạn đi lơ xe khách 47 chỗ á các bạn. Thì do là cái người lái xe này á là bạn thân, cho nên nó là hai đứa làm chung với nhau, nó là tài xế, bạn là lơ. Mà hai đứa làm cho một cái công ty đi chơi, đi mấy cái tour du lịch vậy đó, đón khách nước ngoài hay là khách trong nước người ta mua tour á các bạn. Thì hai đứa là đi xe kiểu là tour du lịch nha, chứ không phải là xe khách mà chở khách bình thường mà bến xe. Thì bạn kể rằng á là cái đợt đó đó ha, là đưa khách đi tour từ Sài Gòn lên trên Đà Lạt, rồi á là khách đi chơi trên Đà Lạt cũng mấy ngày đó, xong rồi đưa về Sài Gòn. Thì cái lúc mà đưa lên Đà Lạt là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tới cái bữa đi về á thì bạn kể rằng khi về, khi mà đổ đèo Bảo Lộc á nha, là bạn mới nhìn thấy, tại vì bạn là lơ mà bạn ngồi phía trước, thì bạn có nhìn thấy một cái ông đó. Cái ông này bạn nói rằng nha, ổng mặc nguyên bộ đồ như là nông dân vậy đó, đội cái nón lá, trên vai á là ổng vác một cái cây cuốc, mặc đồ như nông dân hồi xưa vậy đó ha. Thì thấy cái ông này á là ổng đi bên cái phía mép bên vực á các bạn. Cái đèo Bảo Lộc thì các bạn biết, một bên là vách núi, một bên là vực. Thì bạn kể rằng cái lúc mà mình đang đổ xuống đèo á thì bạn nhìn thấy cái ông đó, ổng đi mé bên vực á, mé bên vực á, mà hả ổng đi á là không phải là đi, thí dụ như bình thường mình đi là mình phải đi tới, nhưng mà cái ông này ổng lại đi lui, ổng lại đi vực ngược về phía sau. Thì lúc đó bạn nhìn thấy bạn hết hồn, bạn nghĩ ủa sao cái ông đó ổng đi kỳ vậy ta. Nhưng mà sau đó là bạn nghĩ chắc thôi kệ người ta đi, là bạn không quan tâm nữa. Và cái người tài xế cũng thấy luôn nhưng mà cũng không quan tâm. Xong rồi á là lại tiếp tục đi. Thì các bạn nghĩ đi, cái quãng đường từ cái đèo Bảo Lộc cho tới cái đèo Chuối á các bạn, khi mà mình đổ xuống đèo Chuối là tới cái khúc mà Managui đúng không? Thì bạn nói rằng á là chạy tới cái đèo Chuối, đổ đèo Chuối thì bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái ông đó nữa, mà y chang luôn. Không lẽ hai người mặc đồ đều giống nhau, phong cách giống nhau, mặc bộ đồ nông dân thời xưa, rồi xắn cái quần tới cái đầu gối nè, rồi đội cái nón lá nè, rồi hả là trên cái cổ là có cái khăn rằn nữa, rồi trên vai vác cây cuốc nữa. Ủa sao kỳ vậy? Và cái ông này cũng đi về phía cái mé vực á, mà ổng cũng đi vực ngược luôn. Nó lẽ là hả thay vì hả ổng đi tới như mình vậy ha, nhưng mà không, ổng đi ngược. Thì lúc đó là bạn, ủa cái ông này mới nãy là mình thấy ở đằng đèo Bảo Lộc nè, sao giờ mình thấy ổng ở đèo Chuối ta? Các bạn mới nhìn kỹ hơn, tài xế cũng nhìn kỹ hơn, các bạn mới quay qua bạn hỏi, ê Hưng mày thấy gì không? Cái Hưng tài xế đó nói tao thấy, tao thấy. Xong cái hả bắt đầu hai người mới run rồi, hai thằng thấy mà cho nên run rồi. Cho tới khi mà hả đổ xuống đèo Chuối xong rồi á là có ghé vô trong một cái trạm dừng chân để cho khách xuống, người ta nghỉ ngơi, người ta ăn uống. Thì lúc đó ha, khách xuống hết rồi á, bạn mới hỏi Hưng lại, bạn mới hỏi, ê Hưng, nãy mày thấy cái ông đó không? Mày thấy giống tao đúng không? Cái Hưng nó, ừ tao thấy mà, tao thấy cái ông đó lúc đầu là tao thấy ổng trên đèo Bảo Lộc, mà ổng đi giật ngược đúng không? Mày thấy vậy đúng không? Cái bạn nó, ừ đúng rồi, ổng đi giật ngược. Xong cái hả tới cái đèo Chuối thả, đèo Chuối thấy ổng nữa, thấy ổng nữa, ổng cũng đi giật ngược. Ủa gì kỳ vậy? Mà ổng đi kế xe mình luôn nha, sao kỳ cục vậy ta. Cái lúc đó thằng Hưng mới kêu, thôi mẹ ơi chắc lấy nhang ra thắp nhang đi, khách chưa ra, giờ tranh thủ lấy nhang ra để thắp nhang đi khấn vái xin người ta đừng có nhát mình. Cái lúc này bạn mới đi lấy nhang thì tự nhiên lúc đó bạn nghe cái mùi nó khác nha. Bạn nghe cái mùi nó khác, cái bạn mới kiểm tra thì bạn thấy là nó đã bị cháy cái cục phát điện D-Namo gì đó. Bạn ghi vậy thi cũng phải ghi ra bằng viết đỏ để thi dễ thấy, là thi không biết nha. Bạn nói rằng lúc mà bạn kiểm tra thì bạn phát hiện là bị cháy cái cục phát điện D-Namo. Nó cháy khét ngẹt luôn các bạn. Trời ơi, bạn nói rằng nha, nếu mà mình không có ngừng lại á, mà mình đi tiếp á là xe cháy rồi. Thì sau đó là tài xế phải gọi cho gara, rồi gara người ta chạy tới người ta thay cái cục này. Thay cho tới 8 giờ tối á, là mới xong. Thì bạn kể rằng lúc đó hai người mới chạy ra để mà cúng nè, thắp nhang, tại vì đâu có đồ đâu. Bạn mới gọi điện về cho mẹ, bạn nói với mẹ vậy đó. Cái mẹ kêu thôi con mua trái cây con cúng đi, con khấn xin người ta đừng có nhát mình vậy đó ha. Cái bạn cũng mua trái cây bạn cúng, cúng xong rồi về Sài Gòn cũng bình thường các bạn. Thì đây là cái chuyện chính mắt bạn thấy luôn, mà bạn nói rằng á giống như cái ông đó ổng muốn nhắc nhở mình hay sao á, hay là muốn nhát mình gì mình không biết, nhưng mà bạn lại nghĩ là người đó nhắc nhở bạn, nhắc là cái xe bị vậy vậy đó ha. Thì đó là cái chuyện mà bạn đã chứng kiến, bạn đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện mà bạn đã chứng kiến. Thì chuyện này xảy ra sau cái chuyện mới nãy cũng thời gian. Thì cái đợt này á là bạn với lại Hưng cũng đi chung xe với nhau. Kỳ này á là đón khách ở sân bay Cam Ranh. Và sau khi đón khách ở sân bay Cam Ranh xong mới chở khách vô, khách này là khách nước ngoài nha, chở vô Nha Trang. Chở vô Nha Trang để mà chơi ở Nha Trang. Xong rồi á là mới đưa khách lên Đà Lạt. Thì khi mà đưa lên Đà Lạt là phải đi lên cái đèo Omega. Ở trên Google Maps là cái đèo nó tên là Khánh Lê đó. Các bạn Thi cũng đã đi cái đèo này rồi, rất là ngoạn mục, đẹp lắm. Thì bạn kể rằng á là khi mà đưa khách lên trên Đà Lạt là bắt buộc mình từ Nha Trang lên là bắt buộc mình phải đi cái đèo đó mới lên được. Cũng bình thường, không có gì. Sau khi mà lên xong rồi chơi ở trên Đà Lạt xong rồi á thì lại tiếp tục đưa khách về Nha Trang, rồi đưa khách về sân bay Cam Ranh để cho khách người ta lên máy bay. Thì khi mà mình về Nha Trang mình cũng phải bắt buộc đi lại cái đèo này, đúng không? Thả đèo đi xuống Nha Trang rồi đi lại sân bay Cam Ranh cũng bình thường, không có gì hết. Rồi đưa khách vô sân bay xong xuôi hết rồi á là hai người mới ôm cái xe không về chỗ tập kết. Rồi cũng hả là lúc đó buổi trưa. Rồi cái cũng ngủ, ngủ xong rồi cũng đi ăn đi uống cho tới tối. Tới tối thì ở trên công ty á người ta gọi. Người ta nói rằng á là bây giờ hai đứa bay cầm xe đi lên Đà Lạt liền, lại ngay chỗ đồi cái gì, đèo Fan á. Là tại vì á là có một cái tour du lịch khác của công ty, là xe đưa từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi á, nhưng mà lên tới đèo Fan nó là đã bị tai nạn cho nên nó là công an người ta giữ xe. Thành ra bây giờ á là tụi bay phải ôm xe lên để mà đón hả là người mấy người khách đó, mấy người khách trên cái xe mà bị tai nạn đó. Thì lúc đó là tối rồi. Thì khi mà nghe vậy là hai thằng phải lật đật đi liền. Bạn kể rằng á là khi mà đi thì do tối mà, cho nên cái lúc mà lên tới cái đèo này á là đã khuya rồi, nó thui tới hù à. Thì khi mà lên tới cái đèo đó ha, tới ngay chỗ một cái cua tay áo, một cái cua tay áo nha các bạn, rất là gắt. Tự nhiên Hưng tài xế á, bạn nói rằng nó đang chạy vậy ha, tự nhiên nó ngừng xe lại, nó ngừng lại cái bấm cho mở cái cửa ra. Cái bạn hỏi gì ba, mà hỏi vậy đó gì ba, mà nó không trả lời. Nó không trả lời xong cái sau đó nó đóng cửa cái nó lại tiếp tục chạy tiếp. Nó hả là vượt đèo tiếp ha. Thì khi mà vượt đèo xong lên tới Đà Lạt rồi, lên tới ngay chỗ Thái Phiên á thì nó mới ngừng xe lại thêm một lần nữa. Xong rồi nó lại mở cửa tiếp. Bạn hỏi gì mày? Mà lúc đó khuya nha. Nó mở cửa tiếp cái bạn hỏi gì mày, nó cũng không trả lời. Nó không trả lời xong cái nó im re cái nó đóng cửa đi tiếp. Rồi xong cái cũng đón khách xong rồi á, là cũng đưa khách về khách sạn. Rồi tới sáng bửng rồi á, thì bạn hỏi lại thì lúc này á là tài xế mới nói, tài xế nói rằng á, là cái bữa mà đưa khách từ Dưới Nha Trang lên Đà Lạt lần đầu tiên ha, là một lần là đưa khách lên ha. Cái lúc mà đi ngang qua cái cua tay áo mà bữa nãy nó ngừng lại, nó bấm cửa cho cái cửa mở ra đó, thì tài xế đã nhìn thấy có hai người, mà lúc mà lên tới cái chỗ đó là tầm khoảng chừng cũng tối nha, mà tài xế nhìn thấy hai người đứng ngay đó đó, đứng ngoắc xe vậy nè, đứng ngoắc xe vậy nè, thì tài xế mới hết hồn, nó ủa sao cái chỗ này thì nó vắng, trên đèo mà nó vắng tanh à, sao có người đứng đây. Thì tài xế cũng dòm dòm sau đó không thấy nữa, cứ tưởng ta bị nạn nhưng mà sau đó không thấy nữa, cho nên tài xế đi luôn, rồi đi luôn đưa khách lên Đà Lạt chơi chơi cho đã, xong rồi đưa khách về Nha Trang để mà đưa ra sân bay Cam Ranh đó các bạn. Thì cái lần mà đổ đèo về, tài xế lại tiếp tục nhìn thấy hai người này nữa, nhìn thấy nữa mà buổi trưa, lúc này là buổi trưa nhìn thấy ha, hả, ủa xin lỗi, buổi sáng chứ, là buổi sáng mà nhìn thấy hai người này đứng rõ ràng cũng quát quát quát vậy đó, mà cũng bình thường lắm, mặc cái áo sơ mi trắng, cái quần jean. Xong cái hả, tài xế cũng đi luôn, đi luôn, xong cái tại vì mình đang chở khách du lịch mà cũng đi luôn, nhìn lại không thấy cái cũng đi luôn, đi luôn. Xong cái tới khi mà đưa khách ra sân bay Cam Ranh xong xuôi hết rồi á, lúc mà về cái chỗ mà đổ bến ha, thì tài xế kể rằng lúc đó tao ngủ, tao mệt đó, tao ngủ cái tao nằm mơ, tao nằm mơ tao thấy hai cái người mà tao thấy ngay chỗ cái cua tay áo đó, là tao thấy hả người nam với người nữ nha, mà người nữ thì khóc không à, khóc không mà khóc nước mắt toàn là máu không vậy đó, chứ không phải là nước mắt nữa. Còn người nam mới hỏi rằng đó là anh ơi, anh có lên Đà Lạt không, anh cho tụi em là có gian đoạn nha, cho tụi em có gian đoạn lên Đà Lạt nha anh, nghe anh. Xong sau đó hai người ha mặt mày máu me không, nhiễu nhiễu nhiễu xuống cái áo trắng đó, thì anh tài xế này mới bàng hoàng, mới giật mình thức dậy. Nhưng mà chưa có kịp kể lại cho bạn nghe thì công ty người ta đã gọi để mà kêu lên Đà Lạt liền để đón khách đó đó. Thì lúc đó hả hoang mang sợ dữ lắm. Thì trong cái lúc mà ảnh lái xe, tại vì lúc này là đi xe không, chỉ có hai người thôi, thì trong lúc ảnh lái xe ảnh mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, để ngồi thử coi, tại vì cũng phải tiếp tục đi lên cái đèo Khánh Lê đó nữa, để ngồi thử tới cái đoạn đó coi có thấy hai người đó nữa không, nếu mà thấy hai người đó nữa thì mình sẽ ngừng xe lại để mà mình cho người ta lên xe, chứ người ta xin vậy rồi thì kệ cho người ta lên xe, cho người ta có gian đi, chứ lỡ mất công hả là xe mình có chuyện nữa. Thành ra khi mà tới ngay chỗ gần cái đoạn cua tay áo đó đó, là anh tài xế này nhìn thấy hai người đang đứng ngoắc, mà khi ảnh ngừng xe lại thì không thấy nữa, nhưng mà ảnh vẫn bấm cái cửa cho nó mở ra. Rồi sau đó anh khấn trong bụng, anh kêu rằng là tôi đi lên Đà Lạt nè, bây giờ là cho cô cậu là lên, anh chị là lên trên xe, rồi tôi cho có gian lên Đà Lạt. Sau đó anh hả là ảnh mới bấm đóng cửa, mà anh nói rằng nha, khi mà anh mở cửa ra nha, lúc đó hả tự nhiên cái nguồn lạnh giống như là có một cái luồng gió lạnh mà nó thổi ngang qua người của ảnh vậy đó, còn bạn thì bình thường. Lúc này bạn quay lại bạn hỏi gì với ba đó, khi mà thấy bấm cửa vậy đó, bạn hỏi gì với ba, bạn bình thường bạn không cảm nhận gì hết, nhưng mà bạn thấy tài xế làm vậy. Xong rồi tới cái đoạn mà lên tới Đà Lạt rồi, thì lúc đó là có xe, anh tài xế kể rằng khi mà có xe chạy ngược hướng ngược chiều á, thì hả là cái bóng đèn của cái xe kia nó dọi vô xe mình, thì ảnh có nhìn lên trên cái kính chiếu hậu, mà trước đó ảnh nhìn ảnh không thấy gì đâu, nhưng mà khi có xe người ta đi ngang á thì ảnh nhìn lên kính chiếu hậu thì ảnh thấy hai cái người đó ngồi phía sau nha, mà cái mặt đen thui à. Thấy hả là mặc cái áo trắng ngồi ở phía sau ghế làm sao á các bạn. Rồi tới ngay chỗ cái đoạn Thái Phiên á, thì ảnh đã khấn vái nói rằng bây giờ tôi phải chuẩn bị đón khách rồi, bây giờ lên tới Đà Lạt rồi thì tôi mở cửa cho anh chị xuống, thì tôi chỉ đưa được tới đây thôi. Cái anh tới ngay chỗ Thái Phiên, cái anh ngừng xe là anh bấm mở cửa để cho hai người này xuống. Thì khi mà anh ngừng lại anh mở cửa đó, thì anh nói rằng nha, lại tiếp tục có một cái luồng gió, cái kiểu giống như thổi qua người của anh vậy đó, khiến cho anh lạnh, xong rồi hết lạnh luôn. rồi các anh bấm cửa rồi đi đón khách thôi. Thì đây là cái chuyện mà tuy rằng bạn không thấy nhưng mà người tài xế đã nhìn thấy như vậy đó các bạn. Rồi á hả, là thái độ của tài xế làm sao thì bạn đã chứng kiến như vậy đó các bạn. Thì đây là năm câu chuyện của một bạn nam quê ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này bạn gửi cũng lâu rồi. Hôm nay là Thi đọc lại, tại vì các bạn biết ông Thi, mấy bạn mà gửi chuyện ở trên fanpage á là Thi lót bằng điện thoại, lót không nổi, lót điện thoại hả, ta nói hả, láp máy luôn, láp máy luôn, nhưng mà kéo hoài không được các bạn, giống như là máy bị đứng luôn vậy đó. Cái Thi phải lên máy tính, mà nhiều lúc lên máy tính là cũng không có kéo hết được luôn, không kéo hết được luôn. Cái hả thì mới tìm ra một cái phương pháp, mà cái này chắc là nhiều bạn rành máy tính thì các bạn biết rồi, nhưng mà Thi là bản thân Thi mới biết, là Thi bấm vô ngay chỗ cái này nè, cái bánh xe này nè, cái Thi bấm, Thi giữ vô, xong cái Thi kéo nó xuống, xong cái hả là nó có tự động chạy á. Trời ơi, từ từ khi mà Thi khám phá ra hả, là ta nói hả, Thi cứ làm vậy để mà tìm lại mấy câu chuyện cũ á, mà hả gửi cho Thi từ năm 2017 18 tới giờ, tại vì chuyện quá nhiều rồi Thi kéo không nổi các bạn, cho nên nó là bị lướt qua mấy chuyện đó, nó cứ hả là nhảy những cái tin nhắn mới lên không à. Bởi vậy á, là Thi hay dặn mọi người rằng đó là thí dụ như nếu mà gửi chuyện cho Thi đúng cái địa chỉ fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi rồi á, các bạn chỉ cần gửi thôi, các bạn đừng có nhắc. Tại vì nếu mà các bạn thí dụ nha, thì thí dụ như các bạn gửi ngày 1 tây tháng 1 năm 2022 đi. Cái các bạn gửi xong cái mấy tháng sau các bạn chưa thấy Thi kể, cái các bạn lại vô nhắc lại. Thí dụ như các bạn vô nhắc lại bữa 1 tây tháng 5 năm 2022 đi. Thì bắt đầu cái tin của các bạn nó sẽ bị trồi lên. Và khi mà bị trồi lên cho tới khi mà Thi tìm tới tháng 1 năm 2022 thì không thấy cái tin của các bạn. Thành ra là nó cứ bị lướt qua kiểu vậy đó. Cho nên đó là khi mà các bạn gửi đúng cái địa chỉ mà fanpage của Thi rồi thì các bạn không có cần phải nhắc Thi đâu. Cứ hả là để đó, rồi tới cái ngày đó Thi sẽ tìm tới liền. Chứ hả các bạn cứ nhắc là nó cứ chòi chòi chòi lên, Thi cứ nghĩ là mới gửi á, cho nên nó là Thi sẽ lướt qua. Thành ra là các bạn nhớ nha. Hả, bây giờ mới kiếm được cái phương pháp kéo chuyện vậy trời, mừng hết sức luôn. Còn thêm một cái vấn đề nữa là hôm qua Thi nghỉ, đáng lẽ là Thi tính cãi rồi, hôm trước là Thi bị đau mắt Thi nghỉ mấy ngày, Thi tính cãi hả là không có nghỉ từ đây tới cuối tháng để bù lại, nhưng mà hôm qua là có chuyện buồn lắm, tại vì á là bé chó của Thi, bé chó Mộng Hời á, nó bị bệnh, nó bệnh cũng cả gần tháng nay rồi, mà nói chung á là cái bụng nó các bạn nó to, thì Thi thương nó lắm, các bạn cũng biết là Thi thương Mộng Hợi vô cùng. Xong cái lần đó Thi thấy cái bụng nó to đó, cái Thi cũng thấy kỳ kỳ sao á, nào giờ hả là cái bụng nó đâu to vậy, cái Thi mới ảnh đi thú y K9 để mà khám. Khám thì vô siêu âm người ta nói rằng là bị ung thư, là trong bụng nó có rất là nhiều khối u, mà hả người ta nói là người ta không chữa được, người ta nói thẳng với Thi vậy luôn là cái này không nhận, không chữa được đâu. Thì Thi cũng cố chấp, tại vì Thi thương, Thi cưng nó quá mà, cho nên nó là Thi cũng cố chấp, Thi ảnh đi chỗ này chỗ kia để mà siêu âm lại, giống như khám một cái chỗ khác thử coi sao, nhưng mà đi khám chỗ nào cũng vậy hết. Người ta cũng đều nói với Thi rằng là cái này cứu không được, nó bị kiểu giống như bị ung thư gan, nhưng mà không phải là riêng bị gan nữa, mà giống như trong cái phần bụng của nó là có rất là nhiều khối u, trong gan cũng có rồi hay là trong những cái chỗ khác cũng có. Rồi cái Thi nghe vậy rồi người ta kêu rằng đó là thôi bây giờ nó cũng giống như người vậy đó, nó cũng già rồi, cứ già á là nó ăn được thì cho nó ăn, còn nó mà bỏ ăn cái bụng nó to lên nó là sẽ không có cứu được nữa, là sẽ không có sống được nữa. Thì Thi về bữa giờ nó ăn Thi mừng dữ lắm, ngày nào nó cũng ăn, nó dành với lại anh heo của nó, hai anh em vì miếng ăn mà tương tàn gây lộn với nhau sùm trời đất hết, thì Thi cũng mừng. Nhưng mà hả là hôm qua là coi như ngoẹo rồi các bạn, nó chưa có mất nhưng mà có điều là cái đầu của nó là ngoẹo cứng ngắc luôn rồi, rồi không có đi đứng được. Rồi cái hôm qua Thi thấy vậy cái Thi không còn cảm xúc gì nữa, Thi chuẩn bị hết rồi đó, Thi chuẩn bị vô kể chuyện hết rồi đó, nhưng mà nhìn thấy nó vậy cái Thi không còn cảm xúc gì để mà vô kể chuyện. rồi cứ hả nguyên đêm qua thi cứ chập chờn, thi sợ nó đi, rồi cái thi cứ hả là dòm dòm hoài không ngủ ngay được, từ hôm qua giờ là không có ngủ được, các bạn sợ nó đi á. Nói chung là thương quá, thương cưng nó quá, cho nên nó lại giờ cứ sợ vậy đó. Mà chồng thì nói thôi bây giờ nó cũng đau đớn quá rồi, cho nên nó là nó đi thì em phải chuẩn bị tâm lý trước, chứ giờ em cứ vậy hoài cũng không được, rồi nó thấy mình vậy cái nó đi không được, rồi nó đau tội nó. Nhưng mà thiệt sự các bạn làm sao mà như cái cảm xúc của mình nữa hả, làm sao mà mình nhìn thấy vậy mình chịu nổi, đúng không các bạn? Bây giờ vẫn còn nằm ngoài đó đó, vẫn còn nằm cái bụng bự ơi là bự mà thở yếu ớt vô cùng luôn. Thì là Thi cũng muốn chia sẻ cho mọi người, tại vì cũng có nhiều bạn là biết về mộng hợi của Thi, nhưng mà Thi cũng báo cho mọi người biết rằng là giờ nó bệnh và nó đã bỏ ăn rồi, bỏ ăn hôm qua giờ là cũng 2 ngày rồi đó, cho nên đó là mình cũng chuẩn bị tâm lý. Thành ra hả là hôm qua Thi nghỉ thì các bạn thông cảm, bỏ qua cho Thi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1605 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1606. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!